Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 1030, Quốc Bảo. Tự nhiên vốn đang nắm lấy xem kịch tâm tình đây, không hiểu vị này lạ lẫm thần vương vì sao xuất thủ. Không qua đối phương một câu gọi ra hắn xưng hào, cái này khiến tự nhiên hơi kinh ngạc. Chính mình thế nhưng là dịch dung về sau đến Minh Diệu Tinh, cái này cũng có thể bị nhận ra. Tự nhiên không nghĩ ra đối phương là làm sao nhận ra hắn. Bên cạnh, Triệu Hồng còn rơi vào to lớn chấn kinh bên trong. Trước mắt cái này râu quai nón nam tử lại là Đan Thánh. Đan Thánh đã sớm danh truyền thiên hạ, không ai không biết, không người không hay. Thân phận tôn quý vô song, là tam đại tu hành văn minh tinh cầu, quốc bảo. Có vị này quốc bảo tại, về sau tam đại tu hành văn minh tinh cầu hội liên tục không ngừng sinh ra thiên thần tầng thứ nhân vật. Nếu như đối phương là Đan Thánh lời nói, cái này phiền phức, cũng có thể nói rõ Đường Bách vì sao xuất thủ can thiệp. Khụ khụ, người nhận lầm người đi. Tự nhiên vội ho một tiếng, chấn định tự nhiên nói ra, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận, bởi vì một khi bại lộ thân phận, liền sẽ có liên tục không ngừng phiền phức. Đương nhiên cái này phiền phức chỉ là dây dưa, khẳng định có đại lượng thần vương đến dây dưa hắn luyện đan. Hắn vẫn là ôm lấy du lịch tâm tính đến Minh Diệu Tinh. Đan Thánh đừng nói giỡn, ta biết cũng là ngươi. Đường Bách lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ. Tốt a, ngươi là làm sao đoán được? Tự nhiên nhún nhún vai nói ra. Chẳng lẽ người này giống như Bắc Minh Chiến Thiên, tu luyện qua đặc biệt công pháp, có thể liếc một chút nhìn ra dịch dung? Không phải đoán, mà là có người cáo chi, Đường Bách nói ra. Sau đó Đường Bách đại khái giản lược tự thuật một lần. Tự nhiên rốt cuộc minh bạch tiền căn hậu quả, lại là Bắc Minh Chiến Thiên này lão đầu tử nói ra. Lên một lần vô danh kiếm tu đến Cự Khuyết Thành ngồi đợi thiên kiêu khiêu chiến. Đường gia làm Cự Khuyết Thành cường đại nhất gia tộc, tự nhiên muốn ra mặt. Đường Vân, Đường gia thiên tài đứng đầu ra mặt khiêu chiến vô danh kiếm tu. Bất quá lại bị trọng thương, mà lại bị kiếm ý nhập thể. Đường Vân thể nội tràn ngập kiếm ý, mà lại không ép được. Kiếm miếng kia cùng Đường Vân huyết nhục đều dung hợp lại cùng nhau. Liền Đường gia lão gia tử tự mình xuất thủ, cũng bức không ra đạo kiếm ý kia. Nếu như cưỡng ép bức ra lời nói, hội tổn hại Đường Vân căn cơ, phá hư tu luyện căn cơ lời nói, Đường Vân tu vi cả một đời khó có thể tiến thêm. Đường gia lão gia tử sứt đầu mẻ chán. Bởi vì Đường gia cùng Bắc Minh gia tộc phân biệt trưởng khống truyền tống trận, hai gia tộc quan hệ tốt hơn. Đường gia lão gia tử đem chính mình phiền lòng sự tình cáo chi Bắc Minh Chiến Thiên, để tiến về Vạn Kiếm Các mời một vị cao thủ đến tiêu trừ Tôn Nhi thể nội kiếm ý. Kiếm tu có thể tiêu trừ Tôn Nhi thể nội kiếm ý. Sau đó Bắc Minh Chiến Thiên thì cáo chi Đan Thánh đi vào Minh Diệu Tinh, đồng thời cáo chi Đan Thánh là dịch dung. Đường lão gia tử nghe nói, thần sắc chấn động, vội vàng chạy đến trông giữ truyền tống trận vị kia thần vương đi hỏi thăm một phen. Biết được xác thực có một cái râu quai nón hình tượng người thông qua truyền tống trận đi vào Minh Diệu Tinh. Rất nhanh Đường lão gia tử thì phân phó người bắt đầu toàn thành tìm kiếm. Hy vọng Đan Thánh còn tại Cự Khuyết Thành. Sự tình rất khẩn cấp, nếu như Đan Thánh rời đi Cự Khuyết Thành, liền không có tốt như vậy tìm. May ra gần nhất Triệu gia bị giết 8 tên đỉnh cấp chân thần sự tình huyên náo xôn xao, nghe đồn là một tên mọc đầy râu quai nón nam tử làm. Cho nên tại Triệu Hồng khách đến thăm sạn thời điểm, Đường gia cũng tới người. Đường Bách kịp thời đuổi tới, ngăn cản trận chiến đấu này phát sinh. Nguyên lai là Bắc Minh Chiến Thiên, nghe nói Đường Bách giảng thuật chuyện đã xảy ra, tự nhiên sờ mũi một cái, Đan Thánh, còn mời xuất thủ cứu Đường Vân một lần. Đường gia vô cùng cảm kích, Đường Bách đối Tự Nhiên trịnh trọng ôm quyền nói ra. Tốt a, Tự Nhiên nói ra, xem ở Bắc Minh chiến thiên này lão đầu tử cũng không tệ lắm phân thượng. Giúp các ngươi một lần, bất quá ngươi cũng biết ta là Dịch Dung đến, ta thân phận càng ít người biết càng tốt. Đan Thánh xin yên tâm, thân phận ngài chúng ta hội giữ bí mật, nhìn đến Tự Nhiên đáp ứng. Đường Bách dùng kích động ngữ khí nói ra, ngươi đây, Tự Nhiên đưa ánh mắt đặt ở Triệu Hồng trên thân. Đan Thánh xin yên tâm, ta cũng sẽ thay ngươi giữ bí mật thân phận, Triệu Hồng run lên trong lòng. Vội vàng nói, từ khi biết được trước mắt nam tử thân phận, Triệu Hồng trong lòng lửa giận vô duyên vô cớ biến mất. Vì sao? Trước mắt vị này chính là Quốc Bảo, a, bọn họ Triệu gia đắc tội không nổi, nếu như hắn ra tay với Đan Thánh sự tình bộc lộ, hội có vô số thần vương chen chúc mà đến, một người một miếng nước bọt, cũng có thể đem Triệu gia diệt. Đầu tiên, có ba vị thiên thần là bởi vì hắn ân huệ, thành công tấn thăng thiên thần, bực này ân tình so vô cùng lớn. Mặt khác, tam đại tu hành văn minh tinh cầu vô số thần vương đều muốn ở chỗ này mưu cầu đại đạo đan, mà lại đan thánh thu phí còn không quý, một khỏa đại đạo đan thu lấy 100 triệu linh thạch mà thôi. Đối với vô số thần vương tới nói, đan thánh cũng là bọn họ tấn thăng thiên thần con đường duy nhất. Giờ phút này, Triệu Hồng trong lòng cuồng rung động, hối hận không ngã, đồng thời cũng phiền muộn, ngươi đường đường một cái đan thánh, không có việc gì dễ dàng cái gì cho a? Đường đường chính chính đến Minh Diệu Tinh không tốt sao? Có lẽ chúng ta còn có thể vì ngươi làm cái mời yến. Chúc mừng đan thánh giá lâm Minh Diệu Tinh cái gì? Bất quá đan thánh có ý nghĩ của mình, muốn làm sao cũng đến không liên quan hắn, mình cũng không dám hỏi. Nhìn lấy Tự Nhiên cùng Đường Bách rời đi bóng lưng, Đường Bách sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, may ra Đường Bách xuất hiện kịp thời, muốn là mình đem đan thánh giết, chính mình liền trở thành thiên cổ tội nhân, còn tốt đắc tội không phải rất sâu, còn có phương pháp bổ cứu. Vì sao? Bởi vì hắn gia tộc cùng bản thân hắn cũng cần đại đạo đan a. Thực Triệu Hồng suy nghĩ nhiều, liền xem như Đường Bách không xuất hiện, đan thánh muốn đi hắn cũng lưu không được. Đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Tự Nhiên đi theo Đường Bách đi vào Đường gia, nhìn thấy Đường gia lão gia tử Đường Vạn Nặng, một vị bộ dáng xem ra hoa dâm lão đầu tử. Từ bên ngoài nhìn vào Đường Vạn Nặng cũng liền 70-80 tuổi bộ dáng, nhưng là thực thì đã có 30.000 tại tuổi tuổi. Đường Vạn Nặng râu tóc bạc trắng, thân thể mặc một thân quân phục, một mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Hoan nghênh đan thánh đi vào ta Đường gia, Đường Vạn Nặng nhiệt tình mở miệng. Đan thánh giá lâm ta Đường gia, là ta Đường gia vinh hạnh. Chung quanh ra Đường Vạn Trọng chi bên ngoài, còn có ba người, đều là thần vương cảnh giới, tăng thêm Đường Bách. Đường gia hết thảy có 5 vị thần vương tầng thứ cường giả, bây giờ đều đã đến đầy đủ, chỉ vì gặp Tự Nhiên một mặt, có thể nghĩ bọn họ đối với Tự Nhiên tôn trọng. Ha ha, đan thánh dáng vẻ đường đường nhất biểu nhân tài, bên cạnh có thần vương mở miệng tán dương, gây Tự Nhiên mắt trợn trắng. Bọn này thần vương vuốt mông ngựa cũng không biết nhìn người à. Giờ phút này hắn dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, một mặt râu quai nón, chỗ nào nhìn ra dáng vẻ đường đường nhất biểu nhân tài, tiền bối khách khí. Tự Nhiên khóe miệng co giật, đáp lại một câu, tuy nhiên mình là đan thánh, nhưng cũng không thể tự cao cái gì kiêu ngạo, mấy vị này dù sao cũng là thần vương, là mình tiền bối. Đường Vạn mở lại miệng hàn huyên một phen, sau đó cháy lược nói ra, tôn nhi ta Đường Vân bởi vì kiếm ý nhập thể, thống khổ dị thường, muốn đi trừ thể nội kiếm ý, nhất định phải từ kiếm tu xuất thủ.